Chương 701, chân tướng và lương tri. Đúng vậy, ta nhìn thấy một cái tôi khác đang chìm xuống, chỉ là đối phương không có đội tóc giả, vết sẹo dữ tợn trên đỉnh đầu lộ hết ra ngoài. Ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng. Khi ta hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, anh trai mới vớt ta lên. Ban đầu ta cho là mình trở về từ cõi chết, nhưng khi ta vừa mở miệng định nói lời cảm ơn thì tóc lại trào ra khỏi miệng. Ta hoảng sợ nhìn lại chính mình, hóa ra ta thật sự đã bị ném vào trong giếng nước, chỉ còn lại một đoạn ý thức mơ hồ bám vào bộ tóc giả mà trước đây anh trai tặng cho ta. Lúc đó anh trai ta nói chuyện rất nhiều với điện thờ bên cạnh giếng nước. Hắn năn nỉ thần linh xin phép được mang đi ý thức của ta, để đổi lại hắn sẽ bỏ thêm nhiều thứ khác vào miệng giếng. Những chuyện sau đó ta đã không còn nhớ rõ. Khi mở mắt ra ta đã về tới nhà mình, bị nhốt trong căn phòng này, tiếp tục hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nghe xong câu chuyện của nam nhân, Hàn Phi nhìn về phía túi vải. Không ngờ những thứ hắn mang ra từ nhà kho đều dính dáng tới mạng người. Trên mỗi kệ hàng dưới nhà kho đều có ít nhất một món đồ cũ phát ra âm khí. Ông chủ rõ ràng cố ý muốn thu thập chúng. Siêu thị đồ cũ chỉ là ngụy trang, mục đích của nó là để phục vụ cho tòa điện thờ kia. Hàn Phi nghiêm túc suy tư một lúc lâu, cuối cùng nói, bi kịch này nên kết thúc rồi. Bây giờ ngươi nên hoài nghi người đầu tiên anh trai ngươi giết chính là cha mẹ của ngươi. Không thể nào. Không có gì là không thể, ngươi hẳn phải hiểu rõ hắn hơn ta. Hàn Phi kề dao vãng sinh vào cổ nam nhân. Ta tới đây không phải để nghe ngươi kể chuyện hồi ức. Ngươi biết toàn bộ bí mật của anh trai mình, hẳn cũng biết làm như thế nào để hắn được giải thoát. Giết hắn không giải quyết được vấn đề, bởi vì điện thờ và giếng nước kia vẫn còn ở đó. Nam nhân cười thảm lắc đầu. Ngươi đang bảo ta phải hủy diệt điện thờ. Ngươi có thể hủy đi điện thờ trong trung tâm thương mại. Nhưng ngươi làm sao hủy được điện thờ trong lòng mọi người? Chỉ cần có người còn tin tưởng, còn muốn ném thứ quý giá nhất với mình vào trong giếng để thu hoạch hồi báo thì điện thờ kia sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm Hàn Phi, cho dù anh trai ta đã chết, liệu có ai dám đảm bảo những kẻ biết chuyện này sẽ không trở thành một phiên bản khác của anh trai ta? Vậy ý của ngươi là phải xử lý tất cả những người biết chuyện này? Cách nói chuyện của Hàn Phi khá là trực tiếp. Nam nhân im lặng một lúc mới nói, ngươi cần phải nhớ kỹ một điều, ngươi có thể biết tới sự tồn tại của điện thờ không phải vì anh trai ta chọn ngươi làm nhân viên cửa hàng, mà là vì điện thờ kia cảm giác được các ngươi là cùng một loại người. Tóm lại, biện pháp lúc này là xử lý tất cả những người tin tưởng vào điện thờ, sau đó hủy đi điện thờ. Hàn Phi lặp lại nhiệm vụ một cách có trình tự. Có lẽ ngươi có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển hơn, chẳng hạn như khiến người trên thế giới này không còn tin tưởng vào sự tồn tại của điện thờ. Nam nhân nói rất chậm, khi nói ra câu này, trong mắt hắn có vẻ cầu khẩn. Không còn tin tưởng vào sự tồn tại của điện thờ. Hàn Phi kinh ngạc. Nên biết trong thế giới ký ức này, thứ duy nhất thật sự tồn tại chính là điện thờ. Bây giờ hắn phải ở trong một thế giới giả tạo và phủ định đi thứ duy nhất tồn tại. Có vẻ như đây cũng là nguyện vọng của chủ nhân điện thờ. Ta hiểu rồi. Nếu ông ý nghĩ trở thành chủ nhân điện thờ thì mãi mãi cũng không thể trở thành chủ nhân của nó được. Chỉ khi làm cho tất cả mọi người lãng quên nó thì mới có cơ hội tạo một khởi đầu mới. Chẳng cách thập chỉ tìm tòi 10 năm cũng không thành công. Bọn hắn ông ý nghĩ muốn trở thành chủ nhân nên không cách nào khống chế được điện thờ. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Hàn Phi cầm chặt vãng sinh trong tay. Ngươi, đừng có vọng động. Nam nhân cảm thấy lời mình nói rất vô ích, hắn phát hiện Hàn Phi cũng là một người rất có chính kiến, thậm chí hắn còn nhìn thấy trên người Hàn Phi có bóng dáng của ma quỷ, giết chóc không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nếu có cơ hội ngươi hãy đến nhà anh trai ta một lần, trong nhà hắn cầm tù hai con quái vật, một con có miệng tên là Chân Tướng, một con có mắt tên là Lương Tri. Sợ Hàn Phi trở thành loại tồn tại còn đáng sợ hơn anh trai mình, nam nhân chủ động nói ra nhược điểm của anh trai. Mà sau khi hắn thốt ra câu này, tóc đen tuôn ra từ miệng hắn nhiều gấp mấy lần như thể hắn đã động đến cấm kỵ. Hai con quái vật kia sợ lửa. Đi tìm bọn chúng đi. Làm rõ ràng vì sao anh trai ta lại biến thành dạng này. Ngươi nhất định không được đi theo con đường của hắn. Nếu không ngươi cũng sẽ bị điện thờ trói buộc rồi vứt bỏ tất cả những gì quan trọng nhất với mình. Tóc đen xé toạc miệng nam nhân, cuối cùng bao phủ lấy hắn. Hàng Phi thử cứu đối phương nhưng suýt chút nữa đã bị tóc đen nuốt chửng, chỉ đành cố sức thoát ra khỏi phòng ngủ. Nhìn đống khung ảnh rơi đầy dưới sàn phòng khách, Hàng Phi cặm cụi nhặt lên. Vừa rồi hắn ta nhắc tới con quái vật tên chân tướng giống với những gì nữ nhân phòng 13 đã nhắc nhở ta. Xem ra nhất định phải đến nhà ông chủ một chuyến mới được. Từ miệng nam nhân, Hàng Phi đã biết được rất nhiều thông tin mấu chốt. Hắn muốn làm cho rõ ràng ông chủ trung tâm thương mại đã từng bước một biến thành tên điên như thế nào để sau này khi kế thừa điện thờ sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy. Một người trời sinh đã có bộ não bất thường, rất có khuynh hướng bạo lực và trở thành người xấu, nhưng sau khi được giáo dục và môi trường xung quanh cải tạo, hắn có thể trở thành một người tốt, phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của quần chúng. Chương 702, nói chuyện với ta phải chú ý một chút. Một người sinh ra vốn đơn thuần, có tiêu chuẩn đạo đức rất cao và luôn yêu cầu bản thân phải làm người tốt, cũng có khả năng vào một thời điểm nào đó mà rơi vào vực sâu. Rời khỏi nhà nam nhân, Hàng Phi đi thẳng tới khu số 1. Khi đi lại trong khu dân cư, Hàng Phi chợt phát hiện từ khu số 1 đến khu số 9 được phân bổ thành một hình tròn, nếu nhìn từ trên xuống sẽ trông như một cái miệng giếng. Chính khu vực bao quanh một cái hồ nhân tạo, nước trong hồ được dẫn từ sông Sa Hà tới. Hàng Phi cố ý đi về phía hồ nhỏ, nhưng chưa đến gần hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Tự như cái hồ kia tượng trưng cho bất hạnh và tử vong. Trước đó khi đưa Vương Bình An về nhà, Hàng Phi cũng đã cảm nhận được cảm giác này khi đến gần sông Sa Hà. Xung quanh nước hồ đều là camera giám sát, chúng đang theo dõi cái gì? Sợ có người đến bên hồ câu cá hay sợ có người xuống hồ trộm đồ? Dọc theo bờ hồ nhân tạo có hai đội bảo vệ đang đi tuần, Hàng Phi chỉ vừa tới gần đã bị ngăn lại. Nhà của ông chủ trung tâm thương mại ở khu số 1 không thể tùy tiện tiếp cận, muốn đến thì phải có hẹn trước và đăng ký thông tin. Biết không thể xâm nhập được, Hàng Phi quyết định rời đi trước. Hắn dự định lấy được ảnh chụp dưới giếng nước trước, giải phóng cả nhà ông lão kia rồi cùng bọn hắn hành động. Thế giới đã bắt đầu dị biến, lúc này ta chỉ có thể tụ tập lực lượng ở bên người càng nhiều càng tốt. Hàng Phi vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Vương Bình An. Đứa nhỏ này mặc áo khoác của Hàng Phi, đang ngồi ở ven đường xem mèo hoang đánh nhau. Anh, ngươi giao cơm trắng chưa? Xong rồi, ngươi nói đúng, cả nhà bọn hắn đều là người hảo tâm. Hàng Phi đổi quần áo với Vương Bình An, lấy túi vải ra khỏi hộp đựng thức ăn. Làm xong xuôi, Hàng Phi lái xe đạp điện chở Vương Bình An về trung tâm thương mại. Dừng xe ở cổng C. Hàng Phi bảo hắn về nhà nghỉ ngơi còn mình thì chạy vào trong. Giờ là ban ngày nhưng trung tâm thương mại rất vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu khách hàng. Rất nhiều cửa hàng nhỏ đều đã đóng cửa hoặc treo bảng cho thuê lại. Việc làm ăn của ông chủ đúng là càng ngày càng đi xuống, chẳng trách hắn lại nóng nảy. Vận may mượn từ người khác rốt cuộc cũng có lúc xài hết, những thứ vốn không thuộc về mình dù có nỗ lực cách mấy cũng rất khó giữ lại được. Vừa đi vào trung tâm thương mại, biểu tình và khí chất của Hàng Phi lập tức thay đổi, vết thương trên đùi chẳng nghiêm trọng mấy nhưng giờ lại khiến hắn đi khập khiễng. Khách hàng nhìn thấy Hàng Phi đều theo bản năng né tránh, sợ Hàng Phi đột nhiên ngã sắp xuống khiến bọn hắn bị vạ lây. Sao bây giờ ngươi mới tới? Chu Uy trông thấy Hàng Phi, lập tức vọt tới. Cái thứ lề mà lề mề. Ngươi có biết tối qua trong siêu thị có trộm không? Hàng Phi hiểu rất rõ loại người như Chu Uy. Hắn luôn nịnh bợ thấp hèn trước mặt người có chức vụ cao hơn mình và thích la lối om sòm, trút giận vào người dưới quyền. Tối qua khi ta trong siêu thị chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hàng Phi không thèm quan tâm đến Chu Uy, đầu chẳng buồn ngẩng lên mà đi thẳng về phía trước. Ngươi thái độ với ai đấy? Chu Uy tóm lấy cánh tay Hàng Phi, lãnh đạo bảo ngươi lập tức tới ngay. Bây giờ ngươi nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Nếu ngươi còn không buông tay, ta sẽ nằm xuống đây báo cảnh sát. Hàng Phi chỉ vào vết thương trên chân mình. Ngươi là người quản lý siêu thị, không phải ông chủ, về sau nói chuyện với ta phải chú ý một chút. Ta nói chuyện với ngươi còn cần phải chú ý. Chu Uy tức giận tới mức mỡ dưới cằm cũng run run, nhưng hắn đúng là không làm gì được Hàng Phi. Chu Uy, siêu thị đồ cũ này liên tục có nhân viên mất tích và bị thương, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm ở đây bao lâu? Hàng Phi vỗ vỗ vào mặt Chu Uy. Bây giờ ta chẳng sợ gì cả, cho nên ngươi phải chú ý một chút. Một đêm không gặp, Hàng Phi cho người khác cảm giác rất lạ, kỳ thực đây là do hắn cố ý thể hiện ra. Tối qua hắn chịu đựng được cơn ảo giác của chủ nhân điện thờ, đối với chủ nhân điện thờ thì đây là một bước ngoặt lớn. Bị cha phản bội, bị đám lưu manh tra tấn, lại trở về từ cõi chết, đối phương đã bắt đầu dấn thân vào hắc ám. Kéo lê thân thể mệt mỏi, Hàng Phi đi lướt qua người Chu Uy rồi đi vào siêu thị. Len keng, len keng. Vừa tiến vào trong, Hàng Phi đã nhìn thấy mấy người đàn ông vạm vỡ, bọn hắn là vệ sĩ của ông chủ. Rốt cuộc ông chủ đã làm ra bao nhiêu việc trái lương tâm mà sao đi đâu cũng phải mang theo một đám vệ sĩ. Đám người nhìn chằm chằm vào Hàng Phi giống như hắn là nhân vật nguy hiểm nào đó. Các ngươi cứ đứng yên như thế sao? Hàng Phi nhìn lướt qua các kệ hàng bị đẩy ngã, siêu thị đã loạn thành thế này mà các ngươi cũng không định dọn dẹp một chút. Hàng Phi còn muốn nói gì nữa thì trong siêu thị đột nhiên truyền tới tiếng ho khan. Hắn quay đầu nhìn sang, đã thấy ông chủ cốc đứng bên cạnh điện thờ. Mảnh vải đen đã rơi xuống đất, điện thờ bị phá hư nghiêm trọng, đồ án trên đó đều bị xóa đi, cửa điện thờ cũng bị đập nát một bên. Ông chủ cốc đưa lưng về phía Hàng Phi, lực chú ý đều dồn hết vào tòa điện thờ. Hàng Phi thậm chí muốn lấy vãng sinh ra cho hắn một dao thống khoái. Ông chủ, tối qua siêu thị có bị tổn thất nghiêm trọng không? Nghe tiếng Hàng Phi, ông chủ chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm Hàng Phi một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi đã từng thấy thần chưa? Hàng Phi khẽ lắc đầu. Ta cũng chưa, nhưng ta nghe nói chỉ cần bày đủ tế phẩm lên bàn thờ thì thần linh sẽ xuất hiện. Một số người thích bái tế bằng trâu bò, heo dê, ta đã thử nhưng đều thất bại. Về sau ta phát hiện thần coi trọng người thành tâm, chỉ cần có lòng thì mặc kệ ngươi đặt động vật gì lên bàn thờ thì thần linh đều sẽ nghe được lời chúng ta. Ông chủ cốc sờ điện thờ đã bị tổn hại. Thì thào nói. Chương 703, điều tốt đẹp cuối cùng. Ngay từ đầu Hàng Phi không phát hiện ra vấn đề, cho đến khi hồi tưởng lại một số chuyện và những người hắn từng tiếp xúc thì Hàng Phi mới nhận ra, tên người quen của hắn trong thế giới ký ức này đều là biểu tượng của con vật nào đó. Hắn cảm giác như ông chủ đang cố ý ám chỉ mình rằng những người kia đều là tế phẩm, chỉ cần đặt bọn họ lên bàn thờ thì thần linh sẽ xuất hiện. Ta vẫn luôn xem nhân viên của mình như người nhà, nhưng không ngờ con dê nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày lại dẫn sói vào nhà. Ông chủ cốc không để lộ vui giận mà bình thản nói. Nhưng trên người hắn tản ra một loại khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Hàng Phi có thể làm chứng, đúng là ông chủ luôn đối xử với nhân viên như người nhà, kết cục của nhân viên đều giống y hệt người nhà ông chủ. Ta không hiểu nổi. Ông chủ cốc đi về phía Hàng Phi, ngươi nói xem tại sao hắn lại muốn trộm đồ trong siêu thị. Ông chủ, rốt cuộc Bùi Dương đã trộm cái gì? Ta thấy những món hàng đáng tiền đều còn trên kệ mà. Hắn trộm cái gì không quan trọng. Quan trọng là khi hắn sinh ra suy nghĩ này thì đã đi nhầm đường. Lúc này điện thoại của ông chủ cốc đột nhiên vang lên, hắn bắt điện thoại ngay trước mặt Hàng Phi. Ông chủ, đã tìm khắp vùng thượng du sông Sa Hà, bọn hắn hẳn là đã chạy xuống khu hạ du. Trong điện thoại truyền ra tiếng báo cáo, ông chủ cốc cố ý để Hàng Phi nghe được. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì thì cũng phải tìm được hắn trước khi trời tối. Ông chủ hạ mệnh lệnh. Đối phương ở đầu dây bên kia cũng vân vân dạ dạ. Hai người kẻ xướng người họa nhưng trong lòng Hàng Phi chẳng có chút dao động nào. Thập chỉ không dễ dàng thả Bùi Dương đi như vậy, trừ phi Bùi Dương đã biến thành một bộ thi thể. Ông chủ cốc cúp điện thoại rồi nhìn chằm chằm Hàng Phi, sau đó lấy trong túi áo ra một phong bì chứa 5.000 đồng. Trước khi ta tìm được nhân viên mới, tạm thời ngươi ở lại đây trong siêu thị đi. Việc ăn ở đều có thể giải quyết tại chỗ. Ta sẽ thanh toán gấp đôi tiền lương cho ngươi. Được. Hàng Phi nhận lấy phong bì. Cảm ơn ông chủ. Ngươi chọn ở lại nơi này, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Trên mặt ông chủ cốc và Hàng Phi đều nở nụ cười giống nhau. Ta sẽ tìm người mới nhanh thôi, việc trong siêu thị giao cho ngươi. Nói xong ông chủ chuẩn bị rời đi nhưng lại đột ngột dừng chân. Phải rồi, từ hôm nay trở đi ngươi đừng xuống nhà kho vào buổi tối nữa. Được. Đợi ông chủ cùng đám vệ sĩ đi xa. Hàng Phi mới đặt phong bì đầy tiền vào ngăn kéo quầy thu ngân. Tiền của gia hỏa này không thể tùy tiện sử dụng. Đứng một mình trong siêu thị hỗn độn, Hàng Phi lặng lẽ quét dọn. Ban ngày chẳng có người khách nào đi vào siêu thị, có chăng cũng chỉ đứng ở bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Có người cảm thấy siêu thị này bị nguyền rủa, tất cả nhân viên đều không được chết tử tế. Lời đồn truyền đi, dần dà chẳng có ai muốn đi vào siêu thị đồ cũ nữa, mà các nhân viên khác trong trung tâm thương mại cũng chẳng hề có ý muốn đến giúp đỡ Hàn Phi. Một mình Hàn Phi dọn dẹp siêu thị, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Bận rộn tới chạng vạng tối, Hàn Phi còn đang sắp xếp kệ hàng thì cửa siêu thị đột nhiên mở ra. Thật là tình cờ. Thì ra ngươi làm việc ở đây. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, một đôi tay vươn ra đỡ lấy kiện hàng trong tay Hàn Phi. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Lộc mặc một bộ đồ trắng tinh đi vào tiệm, đang kinh ngạc nhìn Hàn Phi. Da thịt nàng trắng nõn nà như đang ở dưới ánh nắng ấm áp, chỉ cần nhìn thấy nàng là mọi cảm giác mờ mịt trong lòng sẽ tan đi rất nhiều. Lâm Lộc. Không ngờ ta đi shopping mà cũng có thể gặp được ngươi, chúng ta đúng là có duyên. Mà lần trước sau ngươi lại bị hai tên lưu manh cưỡng ép đi cùng vậy? Ngươi thiếu tiền bọn hắn sao? Lâm Lộc nói không ngừng nhưng Hàn Phi không cảm thấy bực mình. Nghe giọng nàng thôi đã là một cảm giác thả lỏng. Bọn hắn là bạn của ta. Thật sao? Ngươi đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán được nha. Lâm Lộc giúp Hàn Phi dọn siêu thị, miệng liếng thoáng không ngừng. Thỉnh thoảng Hàn Phi sẽ nhìn ra ngoài cửa siêu thị. Vừa rồi Lâm Lộc đi vào, tiếng chuông nhắc nhở không hề vang lên. Có một số người nói tình yêu cần phải được bồi dưỡng, nhưng Hàn Phi không ngờ chủ nhân điện thờ lại bồi dưỡng được một người yêu không hề tồn tại. Tất cả mọi người đều không dám đến nơi này nhưng Lâm Lộc lại dám. Nàng không quan tâm tới lời đồn, cũng không sợ nguyền rủa. Trong mắt nàng chỉ có chủ nhân điện thờ, hoàn mỹ đến không chân thật. Siêu thị này toàn là đồ cũ, chẳng hiểu sao đám trộm cướp lại để mắt tới nữa. Chẳng lẽ bọn hắn nghèo tới điên rồi sao? Lâm Lộc vừa giúp đỡ vừa nói, ông chủ của các ngươi cũng thật là, để ngươi làm việc có một mình như vậy. Hắn kiếm được nhiều tiền mà không biết thương nhân viên gì hết, uổng cho ta trước kia còn tưởng rằng hắn là người tốt. Có lẽ ông chủ có nỗi khó xử của riêng mình. Hàn Phi chuyên tâm quét dọn vệ sinh, tỏ ra rất lãnh đạm với Lâm Lộc. Ngươi còn nói tốt cho hắn. Ngươi đúng là nhân viên ưu tú nhất mà ta từng gặp. Về sau nếu ta muốn khởi nghiệp chắc chắn sẽ đi tìm ngươi. Lâm Lộc rất hiền lành, nàng cảm thấy tinh thần Hàn Phi cực kỳ sa sút nên mới nói đùa để hắn có thể vui vẻ hơn. Đáng tiếc Hàn Phi không có bất kỳ phản ứng nào, còn nhíu mày thật chặt. Theo lời ông chủ từng nói, có khả năng Lâm Lộc cũng sẽ bị đem ra làm tế phẩm, một số người từ lúc mới gặp đã được định sẵn kết cục rồi. Hàn Phi không muốn hại chết Lâm Lộc, xưa nay hắn đều không tổn thương người vô tội, cũng không muốn hủy hoại điểm tốt đẹp cuối cùng của chủ nhân điện thờ. Hẳn là phải còn biện pháp khác. Chương 704, đầu bếp biến thái 6 giờ tối, Hàn Phi và Lâm Lộc rốt cuộc cũng quét dọn xong siêu thị và bày hàng lên kệ. Trong lúc Hàn Phi thống kê số lượng hàng hóa thì Lâm Lộc ngồi trên ghế với vẻ mệt mỏi. Trời tối rồi, sao ngươi còn chưa về? Hàn Phi nhìn nàng, nàng chẳng có vẻ gì là muốn đi về. Ta nhớ ngươi làm y tá ở bệnh viện Sa Hà, bình thường các ngươi hẳn là rất bận rộn nhỉ. Ngươi nên về nghỉ ngơi đi. Bệnh viện đó sắp đóng cửa rồi, nó còn thiếu ta nửa năm tiền lương đây. Nói tới việc này là bực mình, đám quản lý đều nhận được lương thưởng và phúc lợi đầy đủ, chỉ có đám y tá thực tập chúng ta là bị quỵt lương. Đây không phải là cố ý hiếp người sao? Vậy ngươi còn đi làm nữa không? Đi làm. Để đám quản lý đó tự đi mà làm. Lâm Lộc nằm tựa người vào ghế với dáng vẻ mệt mỏi. Thống kê xong hàng hóa, Hàn Phi đi tới bên cạnh nàng. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Hàn Phi lấy chìa khóa ra khóa cửa siêu thị rồi dẫn Lâm Lộc lên lầu. Tầng 5 có rất nhiều tiệm ăn, nhưng ta đề nghị ngươi nên chọn món chay thì tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi đi dạo trong trung tâm thương mại một cách bình thường. Không biết vì sao, người xung quanh luôn ném ánh mắt kinh ngạc về phía hắn và Lâm Lộc. Sao mọi người cứ nhìn chúng ta thế? Lâm Lộc nhỏ giọng hỏi. Chắc bọn hắn đang hâm mộ ta. Hàn Phi đi thang máy lên tầng 5, lúc này bộ dáng của trung tâm thương mại khác hoàn toàn lúc 12 giờ đêm. Trong không khí có mùi thức ăn thơm lừng, thực khách rất đông. Đây được xem là nơi náo nhiệt nhất trong trung tâm thương mại. Ăn gì cũng được, ta đang giảm cân. Lâm Lộc đeo túi xách trên vai, nàng đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Vậy tiệm này đi. Hàng Phi chọn tiệm ăn không dựa vào việc thức ăn ở đó ngon hay không, mà là nó có từng xuất hiện trong ảo giác của hắn hay không. Tất cả những tiệm ăn Hàng Phi nhìn thấy trong ảo giác đều bị loại bỏ. Bởi vì hắn không dám chắc thịt mà đối phương đang nấu liệu có phải loại thịt mà hắn đang nghĩ tới. Hàng Phi chưa từng yêu đương với ai, về phương diện này thì hắn và chủ nhân điện thờ đều là gà con. Nhưng cả hai lại có chút khác biệt. Hàng Phi dự đoán được kết cục của Lâm Lộc, cho nên mặc kệ cảm giác của chủ nhân điện thờ trong đầu có dựa dẫm vào nàng thế nào thì hắn vẫn giữ khoảng cách với nàng. Hai người tùy tiện chọn vài món ăn rồi ngồi đợi. Đột nhiên lúc này có một đầu bếp đi ra khỏi nhà bếp, nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng tới bàn Hàng Phi. Điều kỳ quái là hắn giống như không nhìn thấy Lâm Lộc mà trực tiếp ngồi xuống đối diện Hàng Phi. Ngồi ngay bên cạnh Lâm Lộc. Ta làm đầu bếp trong thế giới ký ức này đã 15 năm. Mỗi một vị khách hàng đều từng bị ta biến thành món ăn ngon, ta nhớ được hình dạng và mùi vị của từng người, nhưng lại chưa từng nhìn thấy ngươi. Đầu bếp vừa nói vừa gỡ mũ màu trắng trên đầu xuống, ngoại hình của hắn thuộc loại hào hoa phong nhã, làn da trắng nhợt, trên người không có mùi dầu khói. Chỉ từ bề ngoài mà đánh giá thì hắn chẳng liên quan gì đến hai chữ đầu bếp. Đây là tiết mục cho Halloween sao? Khẩu vị của tiệm các ngươi đúng là rất nặng. Hàng Phi liếc nhìn về phía cổ đối phương. Nơi đó có mấy gương mặt người đang kêu khóc. Kỹ xảo của ngươi rất tốt, nhưng ngươi không lừa được ta. Đầu bếp cười tủm tỉm nhìn Hàng Phi. Ta ngửi thấy mùi của đồng bọn mình trên người ngươi, đó là một mùi thối mang theo oán hận vô tận. Hàng Phi cười cười ra vẻ không quan trọng. Hắn biết đối phương chỉ phát hiện vấn đề nhưng còn chưa chắc chắn. Nếu không với tính cách của thập chỉ thì đã chẳng rảnh rỗi mà ngồi xuống trò chuyện với Hàng Phi. Hàng Phi nâng trà lên uống một ngụm, lười nói chuyện như thể sợ bị đối phương kéo trí thông minh của mình xuống thấp. Lâm Lộc ngồi đối diện cũng cạn lời. Nàng lén lút chỉ tay vào đầu bếp, sau đó dùng khẩu hình miệng hỏi Hàng Phi xem người này có phải bị bệnh rồi không. Không nói lời nào nghĩa là đồng ý, việc bọn hắn mất tích hẳn là có liên quan đến ngươi. Khóe môi đầu bếp cong lên. Nở nụ cười âm trầm. Ăn một bữa thật ngon đi, chúc ngươi ăn uống vui vẻ, cũng chúc ngươi một buổi tối an lành. Nói xong đầu bếp quay trở vào nhà bếp. Chờ hắn đi xa, Hàng Phi trực tiếp gọi ông chủ tiệm ăn tới mắng vốn một trận, sau đó moi ra được chút thông tin về đầu bếp kia. Hắn là người mới tới, làm thức ăn rất ngon, ăn một lần đều sẽ muốn được ăn tiếp lần nữa. Nghe được tin này xong, Hàng Phi đương nhiên không còn dám ở lại ăn cơm. Bèn dẫn Lâm Lộc rời khỏi trung tâm thương mại. Đèn đường đã sáng lên, hai người tìm một quán ăn ven đường để ăn uống no say một trận. Cơm nước no nê, Hàng Phi nhìn về phía Lâm Lộc, biểu tình dần trở nên nghiêm túc. Ngươi uống nhiều quá hay gì? Sao cứ nhìn ta chằm chằm? Ta sợ về sau ngươi sẽ biến mất nên muốn nhìn ngươi kỹ một chút. Hàng Phi sẽ không để lại điện thờ cho thập chỉ, nếu hắn không chiếm được nó thì nhất định sẽ hủy diệt đi tất cả. Mặc kệ kết cục là gì thì thế giới ký ức này đều sẽ bị phá hỏng. Lâm Lộc sẽ không còn tồn tại nữa. Sao ta có thể biến mất được chứ? Lâm Lộc đã hơi say, gương mặt đỏ ửng lên. Đừng uống nữa, ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta tự đi được rồi. Lâm Lộc quả quyết từ chối Hàng Phi như thể nàng sợ Hàng Phi phát hiện ra nơi mình đang ở, nàng đeo túi xách lên vai rồi đi về phía đường lớn đối diện. Hàng Phi đi theo sau lưng nàng. Nhưng đi được mấy chục mét hắn chợt phát hiện thân ảnh Lâm Lộc đã biến mất trong biển người. Nàng vẫn sẽ biến mất. Dường như Lâm Lộc chỉ xuất hiện khi tâm tình chủ nhân điện thờ không ổn định nhất. Chương 705, nhiệm vụ khó khăn khi Hàng Phi trở lại trung tâm thương mại, phần lớn cửa hàng trong đó đều đã đóng cửa. Thời điểm Hàng Phi mở cửa siêu thị đồ cũ ra, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ đói hiện tại của ngươi là 0, tình trạng cơ thể, hỏng bét, trạng thái tinh thần, sa sút, điểm tinh thần, 45. Xin hỏi có bắt đầu ngày làm việc hôm nay không? Có. Đứng ở cửa ra vào siêu thị, Hàng Phi chà hai tay vào nhau, đây là ngày thứ mấy rồi? Hàng Phi nhìn bức ảnh chụp nhân viên ưu tú trên tường, bây giờ người thì nằm trong bệnh viện, người thì mất tích. Toàn bộ siêu thị chỉ còn lại mình Hàng Phi. Lúc này ông chủ cốc còn chưa liên hệ lại với ta, xem ra bên phía hắn cũng rất không thuận lợi. Hàng Phi vừa đi vào trong tiệm vừa sâu chuỗi những chuyện xảy ra gần đây lại với nhau. Thập chỉ tiến vào thế giới ký ức đã rất nhiều năm và tiếp xúc với đủ loại người ở nơi này, bây giờ bọn hắn đưa Bùi Dương đi hẳn là vì cảm thấy Bùi Dương là người có khả năng sẽ trở thành chủ nhân của điện thờ. Thập chỉ nghĩ như thế cũng rất bình thường. Trước khi Hàng Phi xuất hiện, Bùi Dương chính là nhân viên cuối cùng của siêu thị này, dù đứng ở góc độ nào để phân tích thì hắn cũng rất có hiềm nghi. Nếu thập chỉ xác định Bùi Dương không phải người mình cần tìm, vậy bọn hắn nhất định sẽ dồn mọi tinh lực vào người ta. Đến lúc đó ta sẽ phải đối mặt với hai loại áp lực đến từ ông chủ và thập chỉ. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào quầy hàng, trong đầu thử diễn luyện các phương thức để lấy đồ dưới giếng nước. Hơn 10 giờ tối, toàn bộ đèn trong trung tâm thương mại đều đã tắt, bên ngoài không còn một ai. Nên động thủ rồi. Kỳ thật sau 12 giờ đêm xác suất bị phát hiện sẽ càng nhỏ hơn, nhưng thời điểm đó thật sự quá nguy hiểm, Hàng Phi không dám đánh liều. Đeo bao tay vào. Hàng Phi kiểm tra camera giám sát, phát hiện phần lớn camera đều bị thập chỉ và Bùi Dương phá hỏng, ông chủ còn chưa kịp sửa chữa phục hồi. Bọn hắn đã giúp ta không ít công sức. Hàng Phi đóng cửa siêu thị lại, nếu có người tiến vào nơi này thì tiếng len keng sẽ vang lên, hắn có khoảng 20 giây để rời khỏi nhà kho dưới mặt đất. Với ta mà nói bấy nhiêu thời gian là đủ rồi. Chuẩn bị xong, Hàng Phi cầm công cụ đi xuống nhà kho. Ngày hôm qua hắn đã tính toán xong vị trí, đêm nay nhất định phải tìm cho ra bí mật của cái giếng kia. Lạnh quá. Nhà kho lúc này lạnh như hầm chứa băng, âm khí tràn ngập trong không gian. Mắt trái Hàng Phi có thể nhìn thấy bản chất của sự vật nên hắn không cần mở đèn mà đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong nhà kho. Dời kệ hàng sang bên, Hàng Phi dùng thước đo đạt vị trí rồi lấy búa rìu ra, đục một lỗ lớn trên tường. Vì không muốn tạo ra tiếng vang lên nên động tác của Hàng Phi rất chậm. Khi chạm tới bê tông cốt thép, Hàng Phi quay trở lại siêu thị, lấy máy cắt kim loại và cưa điện xuống. Một khi sử dụng máy móc sẽ rất ồn, nhưng trước khi tới 12 giờ đêm thì nơi này sẽ không có quỷ, xe cộ bên ngoài cũng rất ít, hẳn là sẽ không ai chú ý tới. Hàng Phi rất quyết đoán làm việc. Âm. Rè rè rè. Sau một khoảng thời gian, vách tường vốn hoàn hảo này đã xuất hiện một lỗ hổng có đường kính khoảng nửa mét. Một mảng tường lớn rơi thẳng xuống giếng nước, bọt nước văng lên tung tóe, trong đó có một giọt nước văng vào mu bàn tay Hàng Phi. Trong nháy mắt đó, Hàng Phi cảm giác linh hồn mình bỗng rác như thể thứ văng trúng không phải giọt nước mà là hỏa diễm. Mảng tường lớn rơi xuống giếng nước rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Phi cũng đã tính tới điểm này nên cố ý lợi dụng giếng nước xử lý các tạp vật còn lại, bớt đi công sức ném phế liệu. Hiện tại mặt nước cách ta chỉ có nửa mét. Vươn tay ra là có thể chạm tới. Thành công đang ở trước mắt, Hàng Phi không hề thả lỏng mà lau dọn sạch sẽ toàn bộ công cụ từng sử dụng, sau đó trả về chỗ cũ, không để lại một chút dấu tích nào. Chỉ mất 20 phút hắn đã xử lý hiện trường sạch sẽ. Cho dù bây giờ ông chủ cốc đi vào cũng tuyệt đối không phát hiện ra được Hàng Phi đã đục một lỗ lớn trên tường nhà kho. Vẫn chưa tới 12 giờ đêm. Hàng Phi cầm một quyển sách, pha một tách cà phê rồi đi dạo một vòng bên ngoài siêu thị. Xác định xung quanh không có gì bất thường, hắn mới quay trở lại siêu thị đồ cũ. May mà ta chỉ là diễn viên đóng vai nhân vật phản diện. Nếu ta làm nghề khác có khi lại thành phản diện thật. Chu nửa người qua lỗ hổng lớn, Hàng Phi nhìn một lúc đã xác định được vị trí tấm ảnh chụp gia đình của ông lão. Tấm ảnh đó đang cách hắn rất gần. Hàng Phi đi lấy một cây nến tới, soi xuống mặt nước giếng, cuối cùng cũng nhìn thấy trên mặt nước lúc này có vô số gương mặt người, từng đôi mắt đang nhìn trừng trừng về phía ngọn nến, miệng bọn hắn há ra đóng lại liên tục như con cá bị thiếu oxy. Hàng Phi có thể cảm nhận được một lực hút vô cùng nguy hiểm từ dưới giếng, chỉ cần hắn bất cẩn một chút thì rất có thể sẽ bị lôi xuống dưới. Hàng Phi khẽ di chuyển ngọn nến, quả nhiên những cặp mắt kia đều chuyển dời theo. Khi ngọn nến sắp chạm tới mặt nước, dưới mặt nước đục ngầu đột nhiên có thứ gì đó vọt lên. Hàng Phi lập tức buông tay, rụt người về sau. Ngọn nến kia sau khi rơi xuống giếng đã hoàn toàn biến mất, mà những gương mặt người cũng không còn nữa. Ảnh chụp đang ở trước mắt nhưng lại không lấy được. Hàng Phi muốn đi tìm công cụ khác thích hợp hơn để vớt ảnh chụp, nhưng vừa quay người lại đã phát hiện tấm vải đen phủ trên điện thờ đã rơi xuống đất từ bao giờ. tòa điện thờ đen như mực đang sừng sững nằm đó. Cửa điện bị mở ra thành một khe hở giống như có con mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Chương 706, người lạ lúc nửa đêm. Trong lòng xuất hiện dự cảm bất thường, Hàng Phi cầm mảnh vải đen lên định phủ điện thờ lại, nhưng ngay lúc này đầu hắn lại xuất hiện thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên giếng cầu nguyện. Giếng cầu nguyện, trong truyền thuyết có một cái giếng, chỉ cần ngươi ném những thứ quan trọng với mình vào trong đó thì sẽ nhận được hồi báo tương ứng. Nhưng tất cả những thứ bị ném vào giếng đều không thể chuộc lại, cho nên giếng này còn có một cái tên khác là giếng hối hận. Yêu cầu của nhiệm vụ, một khi đưa ra lựa chọn sẽ không cách nào đổi ý. Nếu muốn thu hồi đồ vật trong giếng thì chỉ có thể dùng đồ của mình để trao đổi. Vui lòng nhảy vào giếng cầu nguyện trước 12 giờ đêm và mang ra ngoài ba loại vật phẩm tùy ý. Nghe được thông báo, mí mắt Hàng Phi nhảy liên tục mấy cái. Bảo ta nhảy vào đó. Hàng Phi mấp máy đôi môi khô khốc rồi nhìn đồng hồ điện thoại. Bây giờ là 11 giờ 50 phút, chỉ còn lại 10 phút nữa là tới 12 giờ đêm. Khe hở trên cửa điện thờ đang không ngừng mở rộng, thứ bên trong điện thờ sẽ ra ngoài lúc nửa đêm, nhiệt độ nơi này đã xuống tới mức lạnh cống. Hàng Phi mở giao diện thuộc tính ra đọc lại mấy lần. Thật sự bảo ta nhảy xuống giếng. Chỉ là nến thôi mà còn bị quỷ tóm lấy, ta nhảy vào thì còn sống sót trở ra được sao? Hệ thống thấy ta sống dai quá nên muốn trực tiếp tiễn vong ta rồi. Hàng Phi khẽ lắc đầu. Hắn tình nguyện để nhiệm vụ thất bại còn hơn là đi nhảy giếng. Quá nguy hiểm, tìm biện pháp khác thôi. Thời gian trôi qua từng phút, Hàng Phi thử mấy biện pháp cũng không thể lấy ảnh chụp ra, mà điều hỏng bét nhất là hắn phát hiện mực nước giếng đang chậm rãi dâng cao. Thử thêm một lần nữa, nếu vẫn không được thì chỉ có thể rời đi trước. Hàng Phi tìm được một sợi dây leo núi và khóa an toàn. Hắn cố định một đầu dây vào điện thờ, đầu còn lại chuẩn bị ném xuống giếng nước. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng truyền tới tiếng leng keng, leng keng. Có người vào siêu thị. Là ông chủ sao? Nhanh chóng phủ vải đen lên điện thờ, Hàng Phi cấp tốc sắp xếp lại kệ hàng rồi chạy lên thang cuốn. Nhưng khi hắn muốn đẩy tấm rèm che ra thì phát hiện rèm che không cách nào di chuyển. Hỏng. Còn chưa tới 12 giờ đêm nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Lối ra duy nhất trong nhà kho đã bị phong ấn. Làm sao bây giờ? Trong đầu Hàng Phi xuất hiện mấy loại suy nghĩ. Hắn có thể giả vờ như đang sắp xếp hàng hóa. Hoặc giả bộ hôn mê bất tỉnh, nói là có người tập kích mình. Cũng có thể mai phục ở dưới nhà kho, chờ đánh lén người vừa vào siêu thị. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng bước chân, đối phương đã đi vào siêu thị đồ cũ. Hàng Phi cẩn thận giỏng tai nghe. Tiếng bước chân dừng lại ở kệ hàng rồi trực tiếp đi về phía nhà kho. Hàng Phi ngừng thở, lặng lẽ lấy dao vãng sinh ra. Nhưng đúng lúc này tiếng leng keng lại vang lên lần nữa. Lại có một người nữa vào siêu thị. Nếu chỉ có một người thì Hàng Phi còn có thể đánh lại, nhưng nếu là hai người thì hắn chỉ có thể xem tình hình rồi tính sau. Ngươi chắc chắn thế giới ký ức có kẻ ngoại lai tiến vào. Tiếng bước chân biến mất. Hai người đang đứng bên kia tấm rèm trò chuyện. Không liên lạc được với thất chỉ và bát chỉ, lục chỉ cũng đột nhiên mất tích, thế giới ký ức đúng là có năng lực giết chết bọn hắn nhưng trước khi chết bọn hắn chắc chắn có khả năng lưu lại chút tin tức chứ không phải giống như bây giờ, sống không thấy người chết không thấy xác. Chúng ta đã thăm dò thế giới này hơn 10 năm nhưng vẫn không nhìn thấu nó. Ta cảm thấy việc ba người bọn hắn mất tích không có khả năng do kẻ ngoại lai gây ra. Rất có thể là vì có người đã động đến điểm mấu chốt khiến thế giới ký ức biến đổi. Ngũ chỉ. Ta nói với ngươi là để ngươi nghe lời ta, không phải để nghe ngươi phản bác. Giọng nói kia có vẻ không kiên nhẫn, nghe rất giống giọng của tên đầu bếp mà Hàng Phi từng gặp. Những tên còn lại đã tìm được Bùi Dương. Thập chỉ cũng cảm thấy Bùi Dương mới là tế phẩm chân chính. Ta khuyên ngươi nên làm việc theo quy trình, đừng sớm mở ra điện thờ làm gì. Có khi còn làm hỏng nghi thức lần này. Người còn lại chẳng thèm coi lời của đầu bếp ra gì. Ngươi đừng quên bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tồn tại không thể nói tìm đến chỗ chúng ta không còn cơ hội để thử nghiệm nữa, mọi việc đều phải thận trọng hơn trước. Ta sẽ không động tới điện thờ, ta tới đây chỉ để bắt tên thực khách kia. So với Bùi Dương, ta cảm thấy hắn càng có khả năng trở thành tế phẩm cuối cùng hơn. Bọn hắn nói chuyện xong, tấm rèm che bị lật lên, khí tức lạnh lẽo từ nhà kho lan tràn ra xung quanh. Ngũ chỉ, sau khi ta sử dụng năng lực của mình thì sẽ bị thế giới ký ức đẩy ra ngoài, đến lúc đó ngươi giúp ta đưa kẻ đó tới trước mặt thập chỉ. Cho dù hắn không phải tế phẩm sau cùng thì cũng phải làm cho rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Đầu bếp nói xong liền đi thang cuốn xuống nhà kho dưới mặt đất. Trên cổ hắn có bốn cái đầu người như đang còn sống. Không ngừng di chuyển dưới làn da hắn. Thế giới ký ức này rộng lớn như vậy, thỉnh thoảng gặp được một vài người lạ mặt cũng là bình thường. Đi sau lưng đầu bếp là một người lùn. Hắn ăn mặc như học sinh tiểu học nhưng vừa mở miệng đã có vẻ tang thương không gì sánh được. Ta từng ngửi qua vô số mùi thịt, cho nên ta có thể khẳng định với ngươi trên người gã đó có một mùi vị rất đặc biệt. Đầu bếp liếc mắt nhìn từng dãy kệ hàng. Chớ nên khinh thường, trong không khí còn lưu lại mùi thịt thơm, hẳn là hắn còn ở trong nhà kho. Cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không khiến linh hồn bị thương. Ta không hiểu sao ngươi phải lo lắng như vậy. Người lùng nhảy xuống thang cuốn, làn da hắn bị hình xăm phủ kín. Chương 707, lấy một địch hai, nể mặt mối quan hệ của chúng ta khá tốt, ta có thể giúp ngươi. Nhưng lần sau trước khi ngươi làm đồ ăn có thể cho ta chơi đùa với đống nguyên liệu nấu ăn trước không? Đừng có quấy rầy ta. Đầu bếp nhắm mắt lại, mũi khục khịt đánh hơi mùi vị trong không khí. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía người lùn còn đứng trên thang cuốn, mùi vị hình như truyền ra từ chỗ đó. Đầu bếp mở to mắt nhìn. Trông thấy phía sau thang cuốn có một bóng người đang đứng. Hắn đeo mặt nạ súc sinh, trong tay còn cầm một chuôi dao không lưỡi. Cẩn thận! Đầu bếp lập tức cao giọng nhắc nhở nhưng vẫn chậm một bước. Hàng Phi đã sớm chuẩn bị từ trước, cấp tốc đâm dao vào lưng người lùn kia. Ánh sáng lóng lánh xuất hiện đâm xuyên thân thể người lùn. Hai tay hắn còn không kịp chạm vào hình xăm trên người thì thân thể đã bị chém thành hai nửa. Hai mắt mở to. Người lùn cảm thấy trí nhớ và linh hồn của mình bốc cháy rừng rực. Hắn có thể làm bị thương đến ký ức bên ngoài của chúng ta. Thân thể thấp bé ngã khỏi thang cuốn, còn chưa chạm tới mặt đất đã hoàn toàn tiêu tán. Tiếng kêu thảm của người lùn vẫn còn quanh quẩn trong không trung nhà kho nhưng Hàng Phi và đầu bếp đều không thèm để ý tới. Sau khi thành công giết chết người lùn, Hàng Phi lập tức phát động công kích với đầu bếp. Dao vãng sinh có thể tổn thương bản thể của thập chỉ là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ, cũng là con át chủ bài duy nhất của Hàng Phi. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Đầu bếp rít lên một tiếng, đầu người trên cánh tay hắn vỡ vụn thành từng giọt máu tươi, âm khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể đầu bếp. Lục chỉ và thất chỉ cũng là do ngươi giết đúng không? Hai tay đầu bếp bắt đầu chảy máu, da hắn không ngừng thối rữa vì cưỡng ép hấp thu âm khí trong thế giới ký ức. Ngươi đoán xem. Hàng Phi lui về sau, lặng lẽ giấu hình nhân giấy trong ngực áo lên một kệ hàng. Chỉ cần bắt được ngươi thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Khí tức của đầu bếp đã vượt qua một quán niệm bình thường. Ta nghe nói các ngươi chỉ cần sử dụng năng lực không thuộc về thế giới này thì sẽ bị buộc rời đi. Để ta tính toán xem ngươi còn bao nhiêu thời gian. Hàng Phi có mặt nạ súc sinh có thể che đậy cảm giác của ngoại giới, bản thân hắn còn có năng lực che giấu khí tức đến từ điện thờ. Nhưng dù là vậy hắn vẫn bị đầu bếp ngửi ra mùi thịt tươi, năng lực đặc biệt của đầu bếp hẳn là có liên quan đến năm loại giác quan. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Để ngươi không ảnh hưởng đến kế hoạch của thập chỉ, vậy ta chỉ có thể giết chết ngươi. Đầu bếp phóng tới, một giây sau đã đứng ở trước mặt Hàng Phi. Ta sẽ giết ngươi ở đây một lần, sau đó lại ra ngoài giết ngươi lần nữa, khiến ngươi hồn phi phách tán. Làn da trên người hắn bắt đầu hòa tan. Mỗi một tấc máu thịt đều mang đầy oán khí, chỉ tùy ý vung một quyền đã khiến Hàng Phi chịu áp lực rất lớn. Hàng Phi cũng vung dao nhưng lưỡi dao còn chưa đến gần đầu bếp đã bị máu thịt của đầu bếp hóa thành xúc tu cuốn quanh người. Dao của ngươi có sắc bén cỡ nào mà không chặt trúng người ta thì cũng chỉ là một khối sắt vụn thôi. Thân thể Hàng Phi bị hắn ném rầm xuống đất. Lực lượng và tốc độ của đôi bên quá chênh lệch, trong không gian rộng rãi thì Hàng Phi căn bản không phải đối thủ của đầu bếp. Đầu bếp đã phóng thích toàn bộ lực lượng phong ấn trong đầu người ra, cổ lực lượng này sẽ không ngừng mạnh lên cho đến khi bị thế giới ký ức đuổi ra ngoài. Không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Hàng Phi lảo đảo bò dậy, sau đó nghiêng ngả chạy vào chỗ sâu trong nhà kho. lần lượt bị đánh bại, lần lượt bị quất bay, Hàng Phi dần dần trở nên suy yếu đến mức đứng không vững. Linh hồn ngươi quỷ dị như vậy nhưng chỉ có bấy nhiêu lực lượng. Mất công ta còn phải giả vờ ẩn giấu thực lực. Đầu bếp bóp cổ Hàng Phi, dí hắn vào một kệ hàng. Ngươi trốn không thoát đâu. Đầu bếp lôi từ trong thân thể mình ra một con dao do oán khí và máu thịt ngưng tụ thành. Ta sẽ mổ xẻ thân xác ngươi ra từng chút một, để xem trái tim của ngươi có màu gì. Chỉ có súc sinh mới tò mò về màu sắc trái tim con người. Hàng Phi gian nan nói. Miệng lưỡi lắm. Đầu bếp tức giận bóp chặt cổ Hàng Phi, lại lần nữa vung hắn vào kệ hàng. Hàng Phi giống như đã mất đi năng lực phản kháng, thân thể hắn bị thương rất nhiều chỗ, ngay cả dao vãn sinh cũng không còn nắm chặt. Đầu bếp bật cười, ánh mắt hắn nhìn Hàng Phi như đang thưởng thức một phần nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Ta đã nhớ kỹ tướng mạo của ngươi, sau khi rời khỏi thế giới ký ức thì ngươi cũng chỉ còn một con đường chết. Con dao bếp làm từ máu thịt và oán khí chậm rãi nâng lên rồi đâm vào ngực Hàng Phi. Mạng sống như chỉ mành treo chuông, Hàng Phi cũng dùng khí lực cuối cùng để nâng dao vãn sinh lên nhưng đầu bếp đã chuẩn bị từ sớm, rất nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi dao. Chết cũng không chịu buông con dao này ra à? Đã vậy thì ta chặt luôn tay ngươi. Đêm dài lắm mộng, đầu bếp không do dự nữa. Nhưng khi dao của hắn sắp ghim vào ngực Hàng Phi thì Hàng Phi vốn đang thoi thóp đột nhiên đạp về phía kệ hàng đang bị nghiêng lệch. Kệ hàng bị đẩy ra, tầm nhìn của đầu bếp bị thân thể Hàng Phi che chắn, đầu bếp sợ Hàng Phi còn có ác chủ bài nên mặc kệ mọi chuyện, tiếp tục đâm dao tới. Lần này Hàng Phi không hề trốn tránh mà tóm chặt lấy cánh tay đầu bếp, liều mạng lôi đối phương cùng mình ngã vào cái lỗ phía sau lưng. Nơi đây không phải mặt tường sao? Lỗ hổng đen kịt đột ngột xuất hiện trước mắt đầu bếp. Chờ khi hắn kịp phản ứng thì Hàng Phi đã lôi theo hắn nhảy vào trong giếng nước. Chương 708, đầu bếp đáng thương bọc nước văng lên tứ tán như hỏa diễm thiêu đốt làn da hai người. Cơn đau đớn kịch liệt ập tới, Hàng Phi cắn chặt răng sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để giữ chặt đầu bếp. Thiên phú đồ tể nửa đêm bị phát động, khi điểm HP của Hàng Phi hạ xuống mức nguy hiểm, các số liệu còn lại của hắn bắt đầu tăng lên gấp bội. Chìm xuống cho ta. Mà lúc này, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm vang vọng trong trung tâm thương mại. Đầu bếp từng tiến vào thế giới ký ức rất nhiều lần, hắn quen thuộc từng tấc đất trong nhà kho, cho nên hắn không tài nào ngờ được trên vách tường đột nhiên mọc ra một cái động lớn. Khoảnh khắc thân thể rơi vào trong giếng nước. Đầu bếp nhìn chằm chằm Hàng Phi đang đeo mặt nạ súc sinh và mặc bộ đồng phục nhân viên trên người. Vì cái gì một nhân viên siêu thị như ngươi lại đi đào tường nhà kho? Khi cánh tay chạm tới nước giếng, đầu bếp lập tức cảm thấy không ổn. Thế giới ký ức này không có ai giết được bọn hắn, nhưng không có nghĩa là điện thờ không giết được. Thế giới này có mấy khu vực cấm kỵ, mà giếng cầu nguyện chính là một trong số đó. Đầu bếp cũng là người tàn nhẫn. Hắn lập tức từ bỏ nửa thân thể của mình, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Nhưng phản ứng của hắn vẫn muộn một chút, phần máu thịt rơi vào trong nước đã bị những mặt người trôi nổi trong giếng cắn xé. Nếu chỉ dựa vào mỗi Hàng Phi thì sẽ không ngăn được đầu bếp chạy trốn, đáng tiếc trong giếng có rất nhiều oán linh. Những tế phẩm này điên cuồng cắn xé đầu bếp, lôi kéo hắn vào trong giếng nước. Lúc này gương mặt đầu bếp đã giận tới tím tái. Hắn nhìn sang Hàng Phi cũng đang bị vô số oán linh gặm cắn. Chết cũng muốn kéo ta theo làm đệm lưng. Đầu bếp hiểu rất rõ kết cục của kẻ rơi vào trong giếng, cho nên toàn bộ hình xăm của hắn đều tụ lại một chỗ, bao bọc lấy trái tim. Muốn toàn thân rời đi là hy vọng xa vời, cơ hội duy nhất là trước khi linh hồn thẩm thấu vào giếng nước, hắn có thể bảo vệ được hạch tâm hận ý. Những thứ còn lại đều có thể bỏ qua. Chỉ cần tim còn thì đầu bếp vẫn có cơ hội trọng sinh. Đầu bếp thì đang nghĩ cách tự vệ, Hàng Phi lại bắt đầu cầu nguyện. Thật vất vả mới lôi được địch nhân vào giếng, hắn không sử dụng nguyện vọng kia thì đúng là có lỗi với bản thân. Ta muốn. Hàng Phi vừa mới định cầu nguyện thì tai phải đột nhiên nghe được một câu nói, đừng cầu hắn. Chỉ cần ngươi đưa ra nguyện vọng thứ nhất thì vĩnh viễn cũng không thể thoát thân. Cho dù không bỏ ra đại giới thì việc cầu nguyện cũng sẽ cầm tù ngươi. Tay phải của Hàng Phi là do chủ nhân điện thờ ban thưởng. Bên trong có ẩn chứa ký ức chủ nhân điện thờ. Hắn đã lên tiếng nhắc nhở thì Hàng Phi phải càng thêm thận trọng. Cúi đầu nhìn xuống, Hàng Phi phát hiện dưới chân mình toàn là đầu người di động, những kẻ bị đẩy vào giếng nước đều biến thành quái vật giống như cá, bọn hắn tóm lấy chân Hàng Phi, cắn xé quần áo hắn, điên cuồng lôi kéo hắn xuống đáy giếng. Đám quái vật này đều do oán hận ngưng tụ mà thành, so với Hàng Phi bị sương mù bao phủ, đám quái vật càng ưa thích đầu bếp tỏa ra khí tức oán niệm hơn. Đầu bếp chỉ có thể cố gắng bảo vệ trái tim mình, lặng lẽ chờ cơ hội duy nhất. Lực lượng của hắn vẫn đang tăng lên, khi lực lượng đạt tới một mức nào đó thì hắn sẽ bị thế giới ký ức đuổi ra ngoài. Hàng Phi cũng đoán được suy nghĩ của đầu bếp, nếu để đầu bếp rời đi thì chuyến này Hàng Phi chịu đựng nguy hiểm cũng là uổng công. Kỳ thật hắn đã quên mình nhảy xuống giếng là vì nhiệm vụ, nói đúng ra thì đầu bếp mới là người vô tội bị hắn tiện tay kéo vào trong giếng nha. Rút dao vãn sinh ra, Hàng Phi đâm thẳng tới chân đầu bếp. Ánh sáng mông lung xuất hiện, đám quái vật bị dọa chạy, điều này khiến Hàng Phi vô cùng vui mừng. Quanh năm bị vây trong giếng nước đã khiến chúng hòa làm một thể với oán hận. Đương nhiên khi gặp ánh sáng sẽ cảm thấy sợ hãi e ngại. Đầu bếp không ngờ dưới tình huống này mà Hàng Phi còn công kích mình, hắn giận đến run cả người nhưng không thể làm gì. Không gian trong giếng nước có hạn, rất khó tránh né, mà hắn còn đang bận bảo vệ trái tim mình. Rất nhanh sau đó, đùi và bụng đầu bếp xuất hiện đủ loại vết thương. Mà hỏng bét nhất là những vết thương này không thể khép lại, trong khi quái vật cắn xé đầu bếp ngày càng nhiều. Vung dao trong nước rất tốn thể lực, Hàng Phi còn đang bị thương nên sức lực cũng đến cực hạn. Hắn mở thanh vật phẩm ra xem với hy vọng cuối cùng. Hiện tại Hàng Phi còn một cơ hội lấy đạo cụ trong thanh vật phẩm, nhưng tìm mãi cũng không có đạo cụ này giúp hắn thoát khỏi cảnh này. Làn da bị oán hận thiêu đốt, thân thể đau đớn như chìm vào biển lửa, Hàng Phi bắt đầu xuất hiện các loại tâm tình tiêu cực. Đôi mắt hắn lướt thật nhanh trong giao diện thuộc tính, từ nơi sâu xa như có một giọng nói đang nhắc nhở Hàng Phi, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở thiên phú của mình. Chiêu hồn. Tai phải chỉ còn lại thanh âm mơ hồ, mà bên tai trái Hàng Phi bắt đầu nghe được những lời khuyên nhủ, không còn cơ hội khác đâu, chỉ có thể cầu nguyện với điện thờ thôi. Dùng người quan trọng nhất với ngươi để đổi lấy một con đường sống. Chỉ có sống sót mới cứu được nhiều người khác. Một mạng đổi lấy nhiều mạng, còn lựa chọn nào tốt đẹp hơn sao? Trong đầu Hàng Phi từ từ hiện ra thân ảnh một người. Hắn là bạn tốt nhất của ngươi, nhất định sẽ hiểu cho lựa chọn này. Ngươi dùng cái giá nhỏ nhất để thu hoạch được hồi báo lớn nhất, còn do dự cái gì? Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt thấm vào xương tủy, quá đau đớn, Hàng Phi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Lời cảnh cáo từ tai phải đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những tiếng dụ dỗ bên tai trái vang lên không ngừng. Chương 709, mảnh vỡ nhân cách. Một luồng ký ức không thuộc về Hàng Phi đột nhiên xuất hiện. Trước đây thật lâu cũng có một người giống Hàng Phi chủ động nhảy vào giếng nước. Người kia chính là chủ nhân điện thờ. Hắn trốn về từ thành Tây, toàn thân đều là vết thương chằng chịt. Hắn không sống được bao lâu nữa, thứ duy nhất hắn còn sở hữu là chính mình. Hắn đã mất hết nhân tính, không còn chút hy vọng nào vào thế giới này. Trước khi chết, hắn quyết định đưa ra nguyện vọng với điện thờ. Ta muốn thu hoạch được năng lực thay đổi tất cả. Mà cùng lúc đó, Hàng Phi dùng chút ý thức cuối cùng của mình để xóa nhòa hình ảnh Hoàng Doanh trong đầu. Hắn không hề mở miệng nói ra lời cầu nguyện nào, Hàng Phi tuyệt đối sẽ không dùng Hoàng Doanh để đổi lấy mạng sống của mình. Cùng ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chủ nhân điện thờ đưa ra lời cầu nguyện, còn Hàng Phi lựa chọn bảo vệ Hoàng Doanh. Sau khi chủ nhân điện thờ cầu nguyện xong, mắt trái, tai phải và nội tạng của chủ nhân điện thờ trên người Hàng Phi đều bị hòa tan vào trong giếng nước. Ngay sau đó, lực hút của giếng nước biến mất, cổ ký ức không thuộc về Hàng Phi hoàn toàn tan thành mây khói, Hàng Phi mở to mắt, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Khi chủ nhân điện thờ nhảy xuống giếng nước, mắt trái của hắn đã bị móc ra từ trước, tai phải bị đâm thủng, nội tạng trong bụng bị lấy đi. Cho nên thời điểm hắn cầu nguyện thì thân thể hắn không có những bộ phận này. Ta tiến vào thế giới ký ức, giúp đỡ hắn đền bù nỗi tiếc nuối trong lòng, hắn tặng cho ta những phần thân thể không trọn vẹn của mình. Mà bây giờ hắn lại dùng những phần thân thể đó để cầu nguyện lần nữa. Từ thời khắc này, chủ nhân điện thờ đã không còn thân thể, toàn bộ ký ức của hắn hẳn là đã bị điện thờ lấy đi. Rơi vào trong giếng nước, Hàng Phi lại tiếp tục đưa ra lựa chọn khác với chủ nhân điện thờ. Cũng đền bù nỗi tiếc nuối cho hắn. giếng cầu nguyện không còn trói buộc Hàng Phi, hắn nhanh chóng bơi lên miệng giếng. Khi bơi ngang qua người đầu bếp, Hàng Phi lấy vãng sinh ra. Hàng Phi vốn không thể rời đi thuận lợi như vậy, cũng may có đầu bếp giúp hắn chia sẻ áp lực này. Hiện tại quanh người đầu bếp có rất nhiều quái vật đang gặm cắn, vô số cánh tay từ thành giếng vươn ra tóm lấy đầu bếp, mà lúc đầu mục tiêu của chúng là Hàng Phi. Đại ân này một lời không thể nói hết, ta chỉ có thể tiễn ngươi về miệng Cực Lạc. Hàng Phi đâm dao vào ngực đầu bếp. Đối phương đang bị quái vật vây công nên không cách nào trốn tránh. Con dao đâm xuyên tim đầu bếp, trái tim vỡ vụn ra khiến đám quái vật càng thêm hưng phấn điên cuồng. Hàng Phi không dám dừng lại lâu, sau khi thành công lập tức bơi về phía mặt nước. Lúc này dưới đáy giếng dường như có thứ gì đó thức tỉnh, nước giếng sôi lên ùng ục. Hàng Phi cắn chặt răng bơi nhanh hơn, liều hết khí lực cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước. Trước khi tóm lấy sợi dây thừng được chuẩn bị từ trước, Hàng Phi vẫn không quên nhiệm vụ yêu cầu hắn lấy đi 3 vật phẩm. Nhưng Hàng Phi không muốn lãng phí cơ hội này, trước tiên hắn cầm lấy váy đỏ, sau đó dùng nó như một túi vải để hốt hết hơn phân nửa ảnh chụp và đồ vật linh tinh đang trôi nổi trên mặt nước. Thở hồng hộc từng ngụm, Hàng Phi phát hiện đống đồ vật và ảnh chụp tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, ghì chặt thân thể hắn xuống. Mau kéo ta lên. Hàng Phi bám chặt sợi dây thừng, hô lên với người ở trên. Lúc này hình nhân giấy màu máu có gương mặt giống hệt Từ Cầm đang đứng ở phía đầu dây thừng, cúi đầu nhìn xuống Hàng Phi. Trước đó khi biết có 2 kẻ đột nhập tiến vào, Hàng Phi đã lên kế hoạch sẵn, trước tiên giết chết 1 tên, sau đó lợi dụng giếng nước để giết tên còn lại. Thế nên trước khi ra tay hắn đã giấu hình nhân giấy vào sau một kệ hàng. Hình nhân giấy ngoan ngoãn kéo Hàng Phi lên. Hắn không chút do dự leo vào nhà kho rồi kéo kệ hàng lại che đi lỗ hổng. Trở về từ cõi chết, Hàng Phi nằm ngửa người dưới đất thở hổn hển. Mắt trái và tai phải của hắn đã khôi phục lại như trước nhưng năng lực quỷ dị kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên giếng cầu nguyện. Đưa ra lựa chọn thì không cách nào đổi ý, muốn thu hồi vật trong giếng chỉ có thể dùng chính mình tới đổi. Ngươi thành công mang ra ngoài 21 vật phẩm, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ đã được đền bù 60%. Thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được quyền sử dụng 21 kiện vật phẩm, thu hoạch được một khối mảnh vỡ nhân cách của chủ nhân điện thờ. Mảnh vỡ nhân cách, vật phẩm đặc biệt sau khi tồn tại không thể nói hồn phi phách tán, ký ức của hắn có xác suất rất nhỏ sẽ tạo thành mảnh vỡ nhân cách. Khi linh hồn người chơi dung hợp đủ số lượng mảnh vỡ nhân cách thì sẽ thu hoạch được nhân cách không trọn vẹn của chủ nhân điện thờ, hoặc thức tỉnh nhân cách thuộc về mình. Chú ý! Mỗi loại nhân cách đều sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của người chơi. Nhân cách tốt có thể tăng hạn mức cao nhất lên, nhân cách xấu có thể phá hỏng tất cả. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thăng lên cấp 18, điểm thuộc tính tự do E1. Hệ thống rốt cuộc thông báo xong, Hàng Phi thở phào một hơi. Ta giữ được tình hữu nghị với Hoàng Ca rồi. Lồm cồm bò dậy, Hàng Phi thay bộ quần áo ướt đẫm nước giếng, trên đó vẫn còn lưu lại nhiều tia hận ý nhỏ bé nhưng sắc bén như kim sắc không ngừng đâm hắn đau nhói. Khí lạnh đã xâm nhập vào cơ thể ta, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hàng Phi nhìn về phía bàn thờ, cửa bàn thờ đã mở hé ra bằng khoảng cách 2 ngón tay, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như mực khiến Hàng Phi cảm thấy rất không thoải mái. Thứ bên trong sắp ra ngoài rồi sao? Chương 710, hắn đã quên cái gì? Phủ vải đen lên điện thờ, Hàng Phi mang theo váy đỏ và đống vật phẩm đi lên thang cuốn. Lúc này tấm màn che đã có thể mở ra dễ dàng, Hàng Phi lập tức rời khỏi nhà kho. Lên tới siêu thị đồ cũ, ánh đèn sáng trưng rọi xuống người Hàng Phi khiến hắn thả lỏng rất nhiều. Hắn mở giao diện thuộc tính ra, không cần suy nghĩ đã thêm điểm thuộc tính vào thể lực. Nhờ có thiên phú đồ tể, điểm thể lực của Hàng Phi trực tiếp lên thẳng 30 điểm. Cấp 18, điểm thể lực 30, nghề nghiệp chính, đồ tể, nghề tay trái, diễn viên. Đây chính là Hàng Phi hiện tại. Vừa được 30 điểm thể lực. Hàng Phi đã nghe được hệ thống thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thể lực của ngươi đã đạt tới 30 điểm, ngang với điểm cực hạn của con người khi không sử dụng các loại thuốc hỗ trợ, ngươi đã thức tỉnh thiên phú thể lực. Lựa chọn 1, quái lực, thiên phú phổ thông cấp S, tăng thêm 10% lực lượng. Lựa chọn 2, lao vùng vụt, thiên phú phổ thông cấp S, tăng thêm 10% tốc độ. Hàng Phi không chút do dự lựa chọn lao vùng vụt. Khí lực có lớn hơn nữa cũng đánh không lại Hận Ý, còn không bằng chạy nhanh thêm một chút. Rồi sẽ có một ngày ta chạy nhanh hơn tất cả các lệ quỷ khác. Có được thiên phú lao vùng vụt. Cộng thêm thiên phú tuần tra ban đêm, tốc độ chạy của Hàng Phi vào buổi tối nhanh đến kinh người, quỷ bình thường đúng là không thể đuổi kịp hắn. Thử chạy vài bước trong siêu thị, Hàng Phi suýt chút nữa thắng không kịp mà tông vào một kệ hàng. Điểm thuộc tính mỗi khi tăng thêm 10 đều sẽ biến đổi về chất, quả là thế thật. Về phần cái gọi là mảnh vỡ nhân cách kia không nằm trong thanh vật phẩm, cũng không ghi vào giao diện thuộc tính, Hàng Phi cảm thấy nó đã nằm vào trong linh hồn mình. Dù không còn mắt trái và tai phải của chủ nhân điện thờ nhưng Hàng Phi vẫn giữ lại được năng lực này. Có lẽ đó là nhờ mảnh vỡ nhân cách kia. Bệnh viện chỉnh hình hủy hoại nhiều đứa trẻ như vậy là để chế tạo ra một đứa trẻ có nhân cách hoàn mỹ. Mà trong thế giới tầng sâu, sau khi tồn tại không thể nói hồn phi phách tán lại có xác suất tạo thành mảnh vỡ nhân cách. Thứ gọi là nhân cách thật sự quan trọng như vậy sao? Hàng Phi cũng chú ý tới việc thu thập đủ mảnh vỡ nhân cách sẽ có thể thức tỉnh nhân cách của chính mình. Kỳ thật Hàng Phi cũng muốn nhìn xem nhân cách hệ chữa lành có thật sự tồn tại hay không. Ngồi vào quầy thu ngân, Hàng Phi bắt đầu kiểm tra đống vật phẩm mình thu thập được. Bây giờ ta có quyền sử dụng đối với 21 món đồ này. Đại tỷ ở tầng 3 vẫn luôn thử quần áo không ngừng, có lẽ nàng muốn tìm chiếc váy này về. Hàng Phi lấy một túi vải đựng váy đỏ và các vật phẩm khác rồi rời khỏi siêu thị đồ cũ. Hắn muốn lên tầng 3 làm đại sự nha. Từ khi Hàng Phi tới trung tâm thương mại này, những người hắn từng gặp nếu không mất tích thì cũng nằm viện, nếu không tử vong thì bị bắt cóc, không ai may mắn thoát khỏi. Lúc mới tới ta còn có đồng bọn để giao lưu, mà mới qua mấy ngày toàn bộ trung tâm thương mại này chỉ còn lại mình ta. Không biết là ta mệnh cứng hay bọn hắn quá xui xẻo nữa. Hàng Phi đi thang cuốn lên từng tầng, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh xuống giống như trong bóng tối có thứ gì đó bừng tỉnh. Đương nhiên Hàng Phi không có mị lực lớn đến vậy, vấn đề nằm ở túi vải đựng vật phẩm của hắn. Xem ra ông chủ xây dựng điện thờ ở dưới lòng đất trung tâm thương mại không phải là ngẫu nhiên. Hẳn là hắn muốn dùng điện thờ để trấn áp những người đã bị hắn hại chết. Lên tầng 3, Hàng Phi vừa bước ra khỏi thang cuốn đã nhận ra điều dị thường. Tất cả ma nơ canh trong các cửa hàng đều đang nhìn thẳng vào hắn. Được rồi, một diễn viên như ta đi tới đâu cũng đều là tâm điểm của sự chú ý. Hàng Phi lấy bộ đồng phục ướt đẫm nước giếng kia ra mặc lên người. Dù là tia hận ý trên đó sẽ khiến hắn đau đớn nhưng cũng có thể phòng ngừa đám lệ quỷ xung quanh tiếp cận mình. Đi trên hành lang một lúc, cuối cùng Hàng Phi dừng lại trước cửa hàng quần áo thứ tư. Cửa hàng thứ nhất và thứ hai chỉ có ma nơ canh. Cửa hàng thứ ba là nơi Hoàng Ly xảy ra chuyện, còn cửa hàng thứ tư là nơi vợ cũ của ông chủ hay thử quần áo. Đẩy cửa bước vào, Hàng Phi ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí. Cửa hàng này trông sang trọng nhất tầng, vợ cũ của ông chủ dù đã qua đời nhưng trình độ thẩm mỹ vẫn rất cao. Từ đó có thể thấy nàng vẫn giữ lại được một phần ký ức. Phát hiện Hàng Phi tiến vào cửa hàng thứ tư, những thứ ẩn mình trong bóng tối đi theo Hàng Phi nãy giờ lập tức đứng lại tại chỗ. Ai là tồn tại khủng bố nhất tầng 3, chỉ cần liếc mắt nhìn là biết ngay. Trong cửa hàng vang lên tiếng sột soạt như có ai đó không ngừng cào vào da mình. Hàng Phi quay đầu nhìn về phía âm thanh, phát hiện rèm cửa của mấy phòng thử quần áo đang khẽ lay động. Cửa hàng này âm trầm hơn lần trước ta tới. Xem ra thời gian càng lâu thì những người chết oan trong trung tâm thương mại này sẽ càng điên cuồng. Tay cầm chặt túi vải. Hàng Phi đưa mắt nhìn về phía tấm gương lớn đặt bên ngoài phòng thay quần áo. Trong bóng đêm, thân ảnh Hàng Phi hóa thành một bóng đen mơ hồ trên gương, hắn còn không dám chắc bóng đen đó có phải là mình hay không. Từ khi tiến vào thế giới ký ức, ta không hề soi gương. Mỗi lần đi ngang qua mấy tấm gương ta đều cảm thấy hình ảnh phản chiếu không phải là ta. Khi ta muốn nhìn cho rõ gương mặt đó thì nó lại trở nên mơ hồ lạ lẫm. Hàng Phi cảm thấy mình đã quên mất một số chuyện. Vì sao ta lại để ý đến tấm gương như vậy? Sống trong thế giới ký ức càng lâu sẽ càng bị đồng hóa và quên đi ký ức của chính mình. Nhưng Hàng Phi dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, cũng chẳng hề mất đi ký ức.